E kép, mạnh liệt chưa, đủ ngọt chưa, góc truyện audio.com, chói mù mắt cẩu pha chưa, ngoa ha ha ha ha, cách chương.